Phó Ngọc Thù do dự mở miệng, Tần Diễn trầm mặt, một lát sau, y thì thào, biết, vậy, tiền bối yên tâm, Tần Diễn bình tĩnh nói, ngài đi nghỉ ngơi trước, hắn sẽ về ngay. Nếu không thì ta, cứ để ta đi tiếp hắn. Tần Diễn trấn an nói, tiền bối cứ nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, Tần Diễn rút ra một chiếc dù, ra ngoài Lãm Nguyệt Cung. Phó Trường Lăng theo đường cũ đi về, lúc hắn trở lại Hồng Mông Thiên Cung thì đã là nửa đêm. Vừa đến chân núi Hồng Mông Thiên Cung, hắn đã thấy Tần Diễn đứng chờ ở cửa. Tần Diễn mặc một thân cung trang của Hồng Mông Thiên Cung, bạch y thêu hạt, eo đeo hoàng ngọc, tay cầm một chiếc dù cỏ lau, ở trong bóng đêm lẳng lặng nhìn hắn. Hôn phục đỏ thẫm trên người Phó Trường Lăng đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm, tóc hỗn độn dán vào mặt, nước bùn trên đường bắn lung tung vào người, nhìn qua vô cùng chật vật. Bọn họ lẳng lặng đối diện nhau, sau một hồi, Phó Trường Lăng cười lên, sư huynh sao lại ở đây? Tần Diễn không nói gì, Phó Trường Lăng lau mặt qua quyết, là cha ta nói cho ngươi là ta ra ngoài. Ta đột nhiên nhớ tới, trước khi thành hôn phải cầu phúc, ta đi tìm Tô Vấn Cơ nhờ y một quẻ, y nói, hai ta sẽ ân ái đến đầu bạc. Ngươi xem ta này, Phó Trường Lăng cười cười, tuổi cũng không còn nhỏ, lại lỗ mãng hấp tấp, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, không nghĩ trời sẽ mưa, chạy gấp. Hắn không ngừng nói chuyện, Tần Diễn trầm mặc không nói gì, lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, đôi mắt kia quá bình tĩnh, quá trầm ổn, trước nay hắn nhìn, chỉ cảm thấy là bởi vì người này trời sinh nội liễm, hiện giờ nhìn lại mới phát hiện, này không phải nội liễm, này là vô tình. Phó Trường Lăng nhìn Tần Diễn, động tác từ từ cứng lại, hắn cảm thấy bản thân như một con hát trác phấn bôi son trang điểm, ở trên sân khấu khu chiên gõ trống sướng hát diễn tuồng, tất cả mọi người đều đang nhìn. Chỉ có hắn cho rằng bản thân không phải diễn tuồng, mà là thật sự sống trong đó. Hắn diễn lâu như vậy, rốt cuộc biết, nguyên lai hết thảy đều là giả. Nhưng hắn không muốn tin, hắn còn muốn diễn tiếp, ta không biết gì hết. Hắn khàn khàn mở miệng, coi như ta chưa hề biết gì hết, được không? Không có gì xảy ra hết, ngày mai mọi chuyện đều như cũ, ba ngày sau, trần ai lạc định, chúng ta thành thân. Phó Trường Lăng từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt đều là cầu xin, Tần Diễn, buông tha ta, gạt ta đi. Gạt ta cả đời, được không? Tần Diễn im lặng, y bung dù che, lẳng lặng nhìn người trước mặt. Phó Trường Lăng mặc hỉ bào trên người, không biết tại sao trong một thoáng, lại khiến y nhớ tới Phó Ngọc Thù bên trong ảo cảnh. Y không biết Phó Trường Lăng lúc này nhìn y, có phải có cùng tâm tình với Phó Ngọc Thù năm đó nhìn Lận Trần đi xa hay không, biết rõ lưu không được, rồi lại liều mạng đi níu giữ. Y chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi đánh vào tán dù, làm y cơ hồ như nghe không rõ thanh âm xung quanh. Y hơi hơi hé miệng, khàn khàn ra tiếng, xin lỗi. Nghe một tiếng xin lỗi đó, Phó Trường Lăng liền đã biết kết quả. Hắn đột nhiên lập tức bình tĩnh trở lại, giống như chuyện tệ hại nhất đã xảy đến, hắn chợt sinh ra một loại bình tĩnh như thấy trần ai lạc định. Hắn nhìn Tần Diễn, đối diện với người có thần sắc trước sau như một, vô hỷ vô bi. Cơn mưa rào trở thành một chiếc màn ngăn tiếng động giăng giữa hai người, làm khuôn mặt hai bên đều trở nên mơ hồ. Tại sao? Phó Trường Lăng khắc chế cảm xúc, khàn khàn hỏi, không nói sớm, ngươi lúc nào cũng gạt ta. Phó Trường Lăng nhịn không được mà bật cười, đời trước gạt ta, khiến ta cho rằng ngươi là ma đầu, ta hủy hoại ngươi, ta giết ngươi, ngươi lại tự mình gánh vác hết thảy mọi thứ, khổ cả đời, lừa ta cả đời. Một đời này, Phó Trường Lăng ngẩng đầu lên, hắn siết chặt nắm tay, vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng lại cảm thấy hốc mắt mơ hồ, ngươi vẫn như vậy, rõ ràng cái gì cũng biết. Nhưng vẫn không nói một lời, ngươi xem ta giống như ngốc tử, kể cho ngươi nghe chuyện cũ, nói cho ngươi nghe thống khổ năm xưa, nhìn ta cho rằng ngươi đã chết, sống trong thống khổ ấy nấy. Mỗi ngày, mỗi đêm, ta đều chờ ngươi trở về, thời thời khắc khắc làm ác mộng, mơ thấy ngươi chết trước mặt ta. Những thứ đó, Phó Trường Lăng rốt cuộc thất thố, hắn nhìn chằm chằm Tần Diễn, chợt không muốn khắc chế, cũng không muốn nói đạo lý, hắn chỉ nhìn chằm chằm y, hỏi lại y, ngươi không biết sao, ngươi biết. Phó Trường Lăng bật cười, lúc ở Vạn Cốt Nhai, ta khóc lóc cầu ngươi trở về. Lúc ở Thái Bình Trấn, ta suýt nữa nhập ma. Ta hy vọng ngươi trở về, đó là ma chướng trong lòng ta. Chỉ cần ngươi thừa nhận một câu, ta liền có thể từ trong địa ngục bò ra, có thể được cứu rỗi. Nhưng ngươi không có, ngươi cứ đứng đó nhìn, chẳng quan tâm, giả vờ không biết. Sau đó ngươi tiếp tục gạt ta, ngươi gạt ta ngươi thích ta, ngươi gạt ta ngươi động tâm. Ngươi gạt ta ngươi sẽ cùng ta thành thân, ngươi gạt ta ngươi sẽ cùng ta ở bên nhau bạch đầu giai lão sinh tử không rời. Ta cho rằng đời này của ta rốt cuộc bắt đầu rồi, ta cho rằng ta đã thay ngươi chống lại Kim Quang Tự, bồi ngươi đi Vạn Cốt Nhai, ta cho rằng ta cứu sư phụ ngươi, cứu Vân Trạch, là đã có thể vãn hồi hết mọi chuyện. Ta cho rằng tội của ta trả đủ rồi, cho nên trời cao mới khiến ngươi cho ta một cơ hội. Ngươi động tâm với ta, ngươi yêu quý ta, ngươi để ý ta. Phó Trường Lăng nói, nhịn không được nâng tay siết lấy vải áo trước ngực, như thể muốn mổ nó ra, siết chặt tim bên trong, đau đến mức khó thở. Tần Diễn, ngươi có thể không thích ta, nhưng ngươi không thể gạt ta. Hắn nói xong, thanh âm cất cao, gào thành tiếng, sao ngươi có thể gạt ta như vậy? Xin lỗi. Tần Diễn rũ mắt, nhìn từng giọt mưa rơi trên mặt đất bắn lên, ngữ điệu có chút khô khốc, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể yên lòng. Vậy ngươi từng hỏi ý ta sao? Mỗi một lần như vậy, ngươi cũng đều nói là vì tốt cho ta. Đời trước, vì muốn ta yên ổn, ngươi cái gì cũng đều không nói. Đời này, cũng là vì ta yên ổn, ngươi cái gì cũng đều không nói. Ngươi có thể nói một lời thật lòng với ta không? Nếu đời trước ngươi nói thật với ta, làm sao ta có thể để ngươi đi đến bước đường đó? Nếu đời này ngươi có thể nói thật với ta. Phó Trường Lăng nói xong, hắn bỗng nhiên có chút mờ mịt, từ từ hạ giọng xuống, ta cũng đâu phải là sẽ không nghe ngươi. Nếu y nói sớm một chút, dù là buổi sáng một tháng trước, hay là buổi sáng mấy ngày trước, trước khi hắn cho rằng hắn đã bắt đầu cuộc đời mới, khi hắn còn cho rằng mình xứng đáng chịu tội như vậy cả đời, có lẽ hắn sẽ không thống khổ như vậy. Trên đời này bi ai nhất, cũng không phải là sống trong đau khổ cả đời. Mà là khi tay sắp với tới điều đẹp đẽ nhất, rồi lại bất lực nhìn nó tan thành từng mảnh. Tần Diễn không thích hắn, không yêu hắn, hận hắn, hắn đều có thể tiếp thu, giống như đời trước, gánh vác toàn bộ thống khổ trên lưng mình, sau đó lại vẫn luôn lừa hắn, khiến hắn sống một hồi mộng đẹp. Kẻ sai luôn là Phó Trường Lăng hắn, kẻ đúng luôn là Tần Diễn y. Phó Trường Lăng hắn, hận không thể hận, yêu không thể yêu, rõ ràng thống khổ như bị Thái Sơn đè thân, lại vẫn chỉ có thể bị chỉ trích là do hắn sai. Tần Diễn là thánh, nhưng hắn hận nhất, chính là phân lòng dạ thánh nhân luôn nghĩ cho người khác này. Cho dù là lúc này, hắn có vô lễ thất thố đến tận đây, Tần Diễn cũng chỉ đứng ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn hắn. Phó Trường Lăng đột nhiên cảm thấy mất đi toàn bộ sức lực, nhưng hắn cần phải đứng ở đây, hắn dùng hết dũng khí chống đỡ, cuối cùng mở miệng hỏi thành tiếng. Tuy rằng Giang Dạ Bạch đã cho hắn đáp án, nhưng hắn vẫn muốn nghe từ chính miệng Tần Diễn đáp lại. Hắn muốn có một khắc mà ít nhất hắn không phải sống trong hư ảo. Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi đáp ứng muốn cùng ta ở bên nhau, ngươi nói thích ta, có phải là thật không? Tần Diễn trầm mặt, Phó Trường Lăng nhìn chằm chằm y, qua hồi lâu, Tần Diễn khô khốc lên tiếng, thật, thật. Phó Trường Lăng cười, vậy ngươi có thể nói cho ta, sư huynh ngươi đã trảm đi hồn thứ tư tình căn, cuộc đời này vô tình vô dục, thì có thể lấy gì để thích ta? Tần Diễn trầm mặt không nói, Phó Trường Lăng ngẩng đầu lên. Hắn làm như cảm thấy hoang đường mà hít sâu một hơi, nỗ lực khắc chế nước mắt đang chực chờ bên trong. Thế Tần Diễn mở miệng, ta nói thay sư huynh đi. Ngươi biết ngươi không thể thích ai, nhưng ngươi thương hại ta. Ngươi thương hại ta, yêu mà không được, tình không thể thành, chỉ hưu bảo ngựa, lẫn lộn trắng đen. Ta cố gắng cả đời, lại chỉ là làm hại người thương yêu ta. Một người như vậy, ngươi cảm thấy hắn quá thật đáng thương. Quan trọng nhất chính là, người này, hắn là Hoa Dương chân quân sau này, hắn không thể đi tà ma ngoại đạo, cho nên, lúc hắn sắp tuyệt vọng nhập ma, ngươi thương hại hắn, ngươi cần hắn phải luôn đứng về phía chính đạo, vậy nên ngươi nói với hắn, ngươi dẫn hắn về nhà, trong lòng ngươi có hắn, dù sao cảm tình đối với ngươi cũng không quan trọng, thương một người, thích một người, đều không quan trọng, quan trọng là người kia nguyện ý nghe ngươi nói, nguyện ý trở thành con rối cho ngươi, là thứ cho ngươi tùy ý đùa giỡn, nghe ngươi chỉ huy, hắn sẽ vì Vân Trạch. Vì thương sinh, có thể dùng mạng trả giá, vĩ đại lắm. Phó Trường Lăng nhịn không được cười, hắn vỗ tay, âm trầm cười khẽ, vì thương sinh, vì để người kia sống tốt hơn một chút, Tuế Yến Quân có thể ủy khuất cầu toàn mà nói chuyện tình ái với một người y căn bản còn không hề có chút cảm giác nào, đúng là thánh nhân. Trường Lăng. Tần Diễn nghẹn ngào trong cổ họng, Phó Trường Lăng cười lắc đầu, giơ tay ngăn y lại, không cần kêu ta như vậy. Trong lòng ngài, ta không phải Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng ngẩng đầu lên, cười nhìn Tần Diễn, có lẽ ngài thật sự có chút tình nghĩa sư huynh đệ với ta, nhưng trong lòng ngài có nhiều hơn, chính là hình ảnh ta luôn nên có, là Hoa Dương chân quân, đúng không? Tần Diễn không thể lên tiếng, Phó Trường Lăng nói cũng không sai, nhưng y biết, có lẽ đó không phải là tất cả. Nếu Tuế Yến Quân cảm thấy bản thân không nghĩ như thế, vậy ta đây hỏi Tuế Yến Quân, Phó Trường Lăng có chút mỏi mệt, lúc trước lưu ta lại Hồng Mông Thiên Cung, là vì cái gì? Tần Diễn không đáp. Phó Trường Lăng cười nhẹ thúc giục, đã đến nông nỗi này, mong rằng Tuế Yến Quân chớ lại gạt ta. Sau khi Tuyền Kim mật cảnh mở ra, có người muốn giết ngươi. Ta sợ ngươi xảy ra sơ suất, nguy hiểm sau này. Tần Diễn trả lời thật sự bình tĩnh, Phó Trưởng Lăng nghe, cúi đầu cười khẽ, ta là Tiên Đạo Minh Chủ, Tuế Yến Quân đúng là suy nghĩ chu toàn. Vậy sau đó, Tuế Yến Quân đưa ta ngọc bội, rốt cuộc có ý gì? Tần Diễn đời trước, từng yêu ngươi. Tần Diễn siết chặt dù che, y nhìn Phó Trưởng Lăng, khắc chế toàn bộ ngữ điệu cùng cảm xúc, có ý cầu xin nỗi lòng bản thân không hỗn loạn. Với Tần Diễn đời trước mà nói, ngọc bội này chính là cảm tình của y dành cho ngươi. 8 tuổi lần đầu gặp ở Hồng Mông Thiên Cung, y nhớ rõ ngươi. 17 tuổi tương phùng tại Tuyền Kim mật cảnh, y yêu ngươi. Trích ra tinh huyết đầu quả tim để luyện hóa thành ngọc bội là cách y ký thác tất cả cảm tình đối với ngươi, cho nên đời trước y giết toàn bộ Phó gia mới đưa lại ngọc bội cho hắn. Đời này, ở Hồng Mông Thiên Cung bái sư, ta thế Tần Diễn đời trước giao lại phần cảm tình này cho ngươi, bởi vì y không thể có được nữa, mà tình nghĩa đáng trân trọng lại tốt đẹp như vậy, cả y cũng cảm thấy tiếc hận cho nó, cho nên y thay Tần Diễn đời trước lặng lẽ trao lại phần cảm tình này cho người nọ. Khoảnh khắc ngọc bội kia được cho đi, đối với Tần Diễn kiếp này mà nói, cũng chính là khoảnh khắc y quyết đoán chặt đứt liên hệ giữa kiếp trước cùng kiếp này. Phó Trường Lăng lặng lặng nghe, tâm như đau xẻo, nhưng hắn vẫn đứng, vẫn tiếp tục nghe, ở Vạn Cốt Nhai, Tuế Yến Quân sớm biết rằng ta ở nơi đó. Phải, Tần Diễn thần sắc bình tĩnh, lúc ngươi mở truyền tống trận, ta nhìn thấy hình ảnh bên trong, liền biết ngươi ở Vạn Cốt Nhai. Ngươi biết nơi đó một năm tương đương một ngày ở ngoại giới, ngươi vội vàng chạy tới, vì ta lấy vãng sinh hoa, lại là tại sao? Ngươi cứu sư phụ, Tần Diễn đáp lại không hề cảm xúc, này vốn là ta thiếu ngươi. Hơn nữa ngươi là sư đệ ta, ta cũng vốn nên cứu ngươi, ngươi cũng là Hoa Dương chân quân, nếu ngươi không có kim đan, không thể tiến giai, ta sợ tương lai nghiệt ngục không thể phong ấn, tiên giới sẽ xảy ra chuyện. Năm đó, Phó Trường Lăng rủ mắt, sau khi ngươi xuống Kim Quang tự, tại sao lại vội vàng tới Vạn Cốt Nhai lấy vãng sinh hoa cho ta? Bởi vì năm đó, y hy vọng ngươi có thể tới quân tử đài. Y biết ngươi ở Phó gia không tốt, nghe nói ngươi bởi vì không có kim đan mà chịu đủ khi dễ. Y hy vọng ngươi có thể ở quân tử đài nhất chiến thành danh, cho nên vội vàng vì ngươi lấy vãng sinh hoa. Tần Diễn không dùng ta, Phó Trường Lăng nghe, liền biết Tần Diễn đã phân chia y đời này và đời trước thành hai người. Phó Trường Lăng không dám nghĩ nhiều, chỉ vô cảm dò hỏi, Vạn Cốt Nhai, mấy chuyện ta thấy kiếp này, đời trước ngươi đều biết, biết, cho nên ngươi bởi vậy mà đọa ma, cũng không phải là như thế. Tần Diễn rủ mắt, ra khỏi Vạn Cốt Nhai, tuy có tâm ma, nhưng Tần Diễn không dám hủy đạo, tự vệ lại Hồng Mông Thiên Cung trấn áp tâm ma, cho nên y cho ta vãng sinh hoa, không có lộ diện liền đã vội vàng rời đi, là vì chạy trở về trấn áp tâm ma, đúng, vậy còn Thái Bình trấn? Phó Trường Lăng tiếp tục nói, chuyện ở Thái Bình trấn, y biết không? Biết một phần, Tần Diễn trả lời nghiêm túc, đời trước sau khi sư phụ y chết, y bị Vu Hãm giết hại sư phụ. Hồng Mông Thiên Cung nói y tâm ma khó trừ, cấu kết nghiệp ngục, vì điều tra rõ cái chết của sư phụ, y chạy trốn khỏi Hồng Mông Thiên Cung, sau đó gặp một người. Người kia nói cho y, hiện giờ ma tu đã len lỏi khắp Vân Trạch, tiên giới cần một người lẻn vào dò thám, nếu không tiên ma chi chiến, Vân Trạch nhất định sẽ thua. Vì thế y chọn phản đạo nhập ma. Nhập ma chưa bao lâu, Phó gia gia chủ tìm được y, báo hết cho y quan hệ giữa Phó gia và Phó Trường Lăng, hy vọng một ngày kia, y có thể hoàn toàn chặt đứt quan hệ giữa hai bên. Sau đó Phó gia tổ kiến tiên minh, ma chủ hiện thế bên trong ma tu, y tự thỉnh mình đi tiên phong, tham dự trận chiến tiêu diệt Phó gia. Tại sao không nói cho ta? Nước mắt Phó Trường Lăng bắt đầu lăn xuống, lúc trước. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y giết ta, là vì cố ý thả ta đi, có phải không? Tần Diễn trầm mặt, một lát sau, y chậm rãi nói cho ngươi, thì có ý nghĩa gì? Để ngươi cũng phản đạo nhập ma, hay là tới cứu y? Tần Diễn nói xong, tự hồ cũng cảm thấy buồn cười, khi đó tiên đạo cần một người làm nội ứng, điều tra rõ xem nghiệp ngục rốt cuộc là gì. Không phải Tần Diễn, cũng là những người khác. Dù sao y cũng đã hai bàn tay trắng, thì sao không đi thêm một bước này? Thứ cả đời y chờ đợi, đều phó thác trên người ngươi. Tần Diễn nhìn chăm chú Phó Trường Lăng, kỳ thật ngươi không cần quá ấy nấy, cảm thấy bản thân có lỗi với y, đời trước, y sống cũng không tồi, có rất nhiều chuyện khiến y vui. Ngươi trên quân tử đài nhất chiến thành danh, y vui. Ngươi sống sót, y mừng rỡ. Ngươi trở thành Hoa Dương chân quân, trừ bạo giúp kẻ yếu, y tự hào. Sau này ngươi lại thanh khiết như tuyết, phong thần hóa đạo, vạn người kính ngưỡng. thiên hạ tôn sùng, y liền không còn gì tiếc nuối, vô cùng sung sướng. Đời này, ngươi đã nói rất nhiều lời xin lỗi, nhưng Phó Trường Lăng, ngươi không có gì phải xin lỗi y. Tần Diễn nhìn người trước mặt, bình tĩnh nói, y không phải vì ngươi nhập ma, y không phải đi đến tuyệt lộ. Ngược lại, ngươi chính là mệnh quan của y. Ở thời khắc đau khổ, hắc ám nhất, trong lúc y đang giãy dụa bất kham, nam tử tên Phó Trường Lăng kia, chính là ánh sao duy nhất mà y thấy trong đêm tối lúc ngẩng đầu nhìn lên. 17 tuổi, Phó Trường Lăng là thiếu niên mắt mù đi theo phía sau y trong Tuyền Kỳ mật cảnh, dùng mệnh đổi cho y thoát ra ngoài, làm y hiểu được thế nào là thích một người. 20 tuổi, Phó Trường Lăng là người y phải bảo vệ. Y hại toàn tộc hắn, lại trộm đi theo một Phó Trường Lăng bị người đuổi giết, nhìn hắn ở trong tuyệt cảnh, hết lần này đến lần khác đứng lên. Nhờ đó mà Tần Diễn 20 tuổi cũng học được ở trong tuyệt cảnh, lần này đến lần khác gượng dậy đi tiếp. 30 tuổi, Phó Trường Lăng là người duy nhất có thể an ủi y. Khi đó Phó Trường Lăng đột phá hóa thần, là người dưới độ kiếp mạnh nhất Vân Trạch, đắc đạo Hào Hoa Dương Chân Quân. Lúc hắn khai đạo tràng, bá tánh nhộn nhịp chạy tới tế bái, ngày đó Tần Diễn 30 tuổi cũng xen lẫn trong đám người, nhìn lên người mà y không thể chạm tới kia, rốt cuộc cảm thấy kiếm của mình có vài phần độ ấm. Nỗ lực của y không hề uổng phí, ngươi xem, trên đời này còn có một người, làm tất cả mọi chuyện y muốn làm, thành người mà lúc thiếu niên y đã từng muốn trở thành. 40 tuổi, Phó Trường Lăng là người tương xứng với y, khi đó tiên ma đại chiến đã đến 10 năm cuối cùng, Phó Trường Lăng tổ kiến tiên minh, trở thành tiên minh minh chủ, y tu sửa vô cấu cung, cùng Phó Trường Lăng chấp cờ, các cứ một phương. Có đôi khi, y sẽ nhìn về hướng Hồng Mông Thiên Cung, nơi đó là cố thổ của y, nơi đó có Phó Trường Lăng. 50 tuổi, Phó Trường Lăng là người giết y, lúc này Phó Trường Lăng đã đóng lại cửa vào nghiệp ngục, tiêu diệt ma tu. Sứ mệnh của y đã hoàn thành, mà Phó Trường Lăng cũng đã trở thành bộ dáng mà y trông chờ được thấy nhất. Y tưởng sau khi y chết, Phó Trường Lăng sẽ sống rất tốt. Hắn sẽ quan sát chúng sinh, bảo hộ Vân Trạch, rồi sau đó có một ngày đột phá phi thăng, trở thành thần tiên. Nhưng y chưa hề nghĩ tới, nói dối không thể trở thành vĩnh viễn, có một ngày, Phó Trường Lăng sẽ biết chân tướng. Mà y càng không nghĩ tới, dù cho bị dối gạt, Phó Trường Lăng còn sẽ thích Tần Diễn. Nếu hai người các ngươi, nhất định phải có ai nói một tiếng xin lỗi. Thanh âm Tần Diễn dừng một chút, y nhìn nam tử đang mặc hỉ bào trong mưa, qua hồi lâu, mới nghẹn ngào bảo, xin lỗi. Một tiếng xin lỗi này, nháy mắt đâm xuyên qua lưỡng sinh lưỡng thế, Phó Trường Lăng nhìn người trước mặt, môi khe khẽ run rẩy. Hắn muốn nói gì đó, lại nói không ra, làm gì có thể dễ dàng như vậy, người trước mặt hắn. Trước nay chỉ quen nói điều hay, chỉ biết đem những thứ tốt nhất cho người khác. Nếu y thật sự vui vẻ như vậy, không có một chút oán trách, vậy tại sao sẽ có tình căn? Tại sao lại rút ra cây tình căn kia? Nếu không phải y tuyệt vọng đến mức tận cùng đối với phần cảm tình kia, nếu không phải cảm thấy không còn một tia hy vọng, làm sao có thể ở khắc cuối cùng nhân sinh, đều không đem hết tình nghĩa của mình, thổ lộ nửa câu. Phó Trường Lăng không lên tiếng, hắn lấy thân sẽ dọc màn mưa, từng bước một vượt qua mưa gió. Đi đến trước mặt Tần Diễn, rồi sau đó hắn ngừng bước chân, đứng ở ngoài dù, cách Tần Diễn nửa cánh tay, lẳng lặng nhìn bạch y nam tử đang che dù ấy. Phó Trường Lăng muốn duỗi tay sờ mặt Tần Diễn một chút, nhưng hắn không dám, không biết tâm ý của Tần Diễn, đụng vào y, đó là vô tình. Hiện giờ biết rõ Tần Diễn không thể thích hắn, còn muốn ỷ vào người nọ thương hại đi làm chuyện y không thích, đây là ghê tởm. Hắn lẳng lặng nhìn Tần Diễn, nhìn hồi lâu, hắn vươn tay, giải khai đai lưng. Cởi hỉ bào bên ngoài ra, hắn ném hỉ bào vào trong nước bùn, chỉ để lại áo mỏng màu trắng bên trong, rồi sau đó hắn quỳ xuống, dập đầu trước Tần Diễn. Kiếp trước bạc hạnh, cô phụ quân ân, kiếp này gặp lại, không biết nhân quả. Nếu có mạo phạm, mong rằng Tuế Yến quân khoan dung độ lượng tha thứ, tình ái chi ngôn, chớ để trong lòng. Ngày sau nguyện làm trâu ngựa, sinh tử không phụ, Tần Diễn không nói gì, y nhìn Phó Trường Lăng, cảm thấy có gì đó chắn ở trong lòng. Chẳng đến mức y cảm thấy đau đớn, ta thật sự nguyện ý, cùng ngươi kết làm đạo lữ. Tần Diễn khó khăn mở miệng, ta không có ý muốn lợi dụng ngươi. Phó Trường Lăng quỳ trên mặt đất, hắn lặng im, qua hồi lâu, hắn khàn khàn mở miệng, ta minh bạch, nhưng sư huynh à, ta không xứng. Sư huynh sớm đã đoạn tuyệt ái tình, không hiểu phàm tâm. Cùng ta thành thân, phần nhiều chỉ là trấn an ta, chỉ là sư huynh đã trả giá đủ nhiều, không cần lại phải suy nghĩ vì người khác như vậy. Ít nhất, không cần phải nghĩ cho ta nữa. Phó Trường Lăng nói xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngồi dậy, kẻ giết sư huynh, là Hoa Dương, kẻ bức sư huynh tay mổ tình căn,

Phó Trường Lăng nhíu mày, liền thấy Vân Vũ rút ra kiếm, nhắm thẳng về phía hắn, quát to, giết hắn, thay trời hành đạo. Nói xong, Vân Vũ hướng xông thẳng về phía Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng sắc mặt bất biến, hắn nhẹ nhàng né tránh kiếm của Vân Vũ, trong nháy mắt Vân Vũ bị hắn né cho mất đà, hắn cảm giác có thứ gì đó rơi xuống vào trong tay áo hắn. Phó Trường Lăng sắc mặt bất biến, xoay người một chân liền đá bay Vân Vũ, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người, còn có chứng cứ gì, cứ việc lấy ra tới. Hóa ra ngươi là tiểu ma đầu. Việc Minh Minh nghe được thân phận Phó Trường Lăng, tức khắc giận dữ, nhi tử của ma đầu Lận Trần, sợ đã sớm đọa ma đạo, phải giết. Ha, Phó Trường Lăng nghe câu đó, bật cười to, cuối cùng cũng nói ra câu thật lòng, các ngươi tới nơi này, vốn dĩ là muốn giết người đi, thế thì sớm nói, còn lãng phí môi lưỡi làm gì? Hai ngón tay Phó Trường Lăng tịnh chỉ thành kiếm đặt ở ngực, thành cốt phiến nổi lên trên đầu ngón tay hắn, một tay khác cầm kiếm lật lại bối sau người, pháp trận dưới chân xuất hiện dựng lên, tụ linh tháp xoay tròn xung quanh hắn. Hắn một thân hắc bào thêu kim cúc hoa y, góc áo tung bay trong trận pháp, dung mạo tạo ra bởi thiên diện thủy dùng để che lấp đã bị hắn xóa đi, ngũ quan độc thuộc về Phó Trường Lăng hiện ra. Đạo ấn hỏa diễm của tu sĩ hóa thần khắc trên ấn đường cũng hiển lộ theo ngũ quan của hắn. Làm người khó có thể dời đi ánh mắt dù chỉ một lát. Phó Trường Lăng, lần trước buông tha ngươi, hôm nay, ngươi chết chắc rồi. Ngọc Quỳnh Chân Quân nhìn trận pháp đang hiện dưới chân Phó Trường Lăng, hét lớn một tiếng, lên. Dứt lời, tu sĩ che trời lấp đất mà đến, Phó Trường Lăng câu môi cười, đàn tâm một kiếm hóa ngàn kiếm, lập tức phóng ra. Cái gì mà Phó Trường Lăng, tên bổn tọa, kẻ nghiệt súc ngươi cũng có thể gọi sao? Tay Phó Trường Lăng vừa động, thanh cốt phiến phất sâu tạo thành một đạo cuồng phong. Rồi sau đó Phó Trường Lăng nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người, khoảnh khắc hắn xuất hiện lại, đã là tay cầm đàn tâm kiếm, đứng trước mặt Việt Minh Minh. Nhớ kỹ, đàn tâm kiếm chĩa thẳng lên, sẽ qua một đạo hoa quang trên không. Trong mắt Phó Trường Lăng không hiện vui buồn, hắn nhàn nhạt nói, tên bổn tọa là Hoa Dương. Hai chữ Hoa Dương vừa xuất hiện, tụ linh tháp xoay mòng vù vù, kiếm quang khuếch tán đi ra, ầm ầm bay tới ép sát Việt Minh Minh. Con rối của Việt Minh Minh nhanh chóng bay đến trước người, nhưng con rối kia bị kiếm quang đè ép chưa bao lâu, liền bị bổ ra thành hai, vỡ nát rơi xuống. Con rối thét một tiếng chói tai, Việt Minh Minh nôn ra một ngụm máu đen. Mắt thấy kiếm quang sắp rơi xuống trước Việt Minh Minh, trưởng lão Nho Tông Liễu Thư Liên phóng bút lông trong tay mình, một tiếng keng vang lên trước Việt Minh Minh. Ngọc Quỳnh Chân Quân nhân cơ hội vội vàng bay đến, vớt lấy Việt Minh Minh. Phó Trường Lăng. Ngọc Quỳnh Chân Quân thấy Phó Trường Lăng xuất kiếm đã sắc bén đến tận mức này, không khỏi kinh hãi hét, ngươi tu tà môn ma đạo gì? Sao nào, Phó Trường Lăng cười lạnh ra tiếng, đánh không thắng thì kêu ta tu tà môn ma đạo, vậy ngươi mở mắt chó của ngươi ra nhìn cho rõ, ta tu đều là tiên môn thuật pháp đúng đắn, nhưng còn ngươi ấy, bên ngoài lấy người luyện mạch, mới là thật sự tu tà môn ma đạo, ngươi ngậm máu phun người. Ngọc Quỳnh Chân Quân lớn tiếng nói, bổn tọa hôm nay phải thanh trừng ngươi, tới. Phó Trường Lăng rút kiếm nhắm thẳng Ngọc Quỳnh Chân Quân, Ngọc Quỳnh Chân Quân cũng không sợ hắn, phất trận trong tay vung lên đón đầu Phó Trường Lăng. Cùng lúc đó, đám người Liễu Thư Liên dẫn đệ tử đồng loạt phóng đến chỗ Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng trong miệng niệm chú, chữ vàng đánh về phía các tu sĩ bình thường bên cạnh. Thanh cốt phiến hoàn toàn bay ra ngoài, mỗi lần bay tới đâu thì pháp trận liền lưu loát hình thành, tụ linh tháp điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh. Tuy Phó Trường Lăng chỉ là hóa thần, đối mặt với Ngọc Quỳnh Chân Quân độ kiếp, lại không mảy may thua kém, đấu pháp từ hóa thần kỳ trở lên làm chấn động toàn bộ vùng phụ cận Hồng Mông Thiên Cung khiến nơi nơi rung chuyển, bá tánh dưới chân núi hốt hoảng chạy trốn, các đệ tử cao giai trong Hồng Mông Thiên Cung nãy giờ do dự cũng đã dứt khoát xuống núi bày ra kết giới, để tránh thương đến bá tánh, chấn động lớn như vậy tất nhiên cũng khiến cho tiên gia xung quanh chú ý, quân tử đài luận chiến sắp đến nên bách tông tiên môn đều đang đi tới Hồng Mông Thiên Cung, linh khí chấn động lớn như vậy, bọn họ sớm đã cảm giác được. Kéo nhau ngừng lại, phái đệ tử tiến đến tìm hiểu. Ngọc Quỳnh Chân Quân liên kết với đám người Liễu Thư Liên đánh Phó Trường Lăng đến bất phân thắng bại, phát hiện có đệ tử tông môn khác đang lại đây. Hắn lập tức hô to về hướng Việt Minh Minh, Việt trưởng lão, truyền tin. Việt Minh Minh đang đã tọa uống dược, nghe Ngọc Quỳnh Chân Quân hét lớn một tiếng, chợt phản ứng lại mà lật tay, một cung ấn thuộc về Hồng Mông Thiên Cung bay lên không trung. Cung ấn chữ đỏ giống như pháo hoa nổ tung trên bầu trời, Việt Minh Minh dùng hết toàn lực. Nuốt xuống máu loãng, vội la lên, nhi tử ma đầu Lận Trần, Phó Trường Lăng đã hiện thế, ngụy trang thành đệ tử thẩm tu phạm của tông môn ta, hiện giờ mưu hại cung chủ, thí sư phản đạo, tiên tông bách gia, nhanh chóng cứu viện. Một tiếng hét lớn ra ngoài, tất cả mọi người đều sửng sốt. Nội dung trong lời này quá nhiều, mọi người dành chút thời gian suy ngẫm, mới hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Nhi tử Lận Trần. Năm đó Lận Trần lấy người luyện mạch phạt hại không biết bao nhiêu bá tánh, lấy kiếm bổ ra một vạn cốt nhai đến nay Vân Trạch vẫn chưa biết xử lý thế nào, sau lại một mình xông vào Hồng Mông Thiên Cung ám sát cung chủ, một người trảm ba vị trưởng lão, lại làm cô Hồng Tử đệ nhất thiên hạ năm ấy bị thương nặng. Sau khi cô Hồng Tử trọng thương kéo dài hơi tàn được 4 năm, cuối cùng bất hạnh ngã xuống, Tam Tông tứ tộc vì vị trí cung chủ mà không ngừng tranh đoạt, cuối cùng nhờ vào kiếm tông nâng đỡ gian dạ Bạch Hoành không xuất thế, một mình xông qua ba cửa thí luyện, dùng kiếm quét ngang trăm tông, mới kết thúc loạn lạc của Hồng Mông Thiên Cung. Lận Trần người này là kỳ tài ngút trời, nhi tử của nàng lại còn là huyết mạch phó gia, thân mang thiên phú hai nhà Lận phó, nếu hắn trưởng thành làm hại nhân gian, sợ là còn khó đối phó hơn Lận Trần. Bất quá chỉ một lát, toàn bộ tông môn liền hạ quyết định, nhộn nhịp báo cho tầng cao của mỗi tông môn, kêu gọi trưởng bối đang dẫn đệ tử tiến đến tham gia quân tử đài luận chiến. Sau khi an trí hết tất cả đệ tử tông môn mình rồi, hãy mau chạy tới Hồng Mông Thiên Cung. Phó Trường Lăng dựa vào tụ linh tháp mới đánh bất phân thắng bại với đám người Ngọc Quỳnh. Hắn phát hiện càng ngày càng nhiều người đang chạy về phía mình, trong lòng không khỏi căng thẳng. Lúc này, hắn bất quá cũng chỉ là gắng gượng tiếp tục, nếu cứ đánh tiếp thì chỉ hại mình. Lỡ như có thêm các tông môn khác tiến vào, sợ là khó địch nổi. Hơn nữa, người ở đây lúc này, phần lớn đều là lòng mang ý xấu, nhưng lát nữa các tông môn khác tới, bọn họ đều là người bị che mắt. Nếu thật sự phải đánh thì hắn không đành lòng giết bọn họ, hắn cần phải tốc chiến tốc thắng. Phó Trường Lăng hạ quyết định, lập tức mặc kệ mấy chuyện khác, tụ linh tháp điên cuồng xoay, thanh cốt phiến quay về tay hắn. Hắn đặt thanh cốt phiến ở bên môi, quát khẽ ra tiếng, thiên địa nhập pháp, trận thành. Vừa dứt lời, xung quanh một trận đất trung núi chuyển. Tụ linh tháp cứ như một tâm lốc xoáy thật lớn, cắn nuốt tất cả linh khí cuồn cuộn xung quanh. Một đường dung nhập vào trong Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng cảm giác kinh mạch mình bị linh lực làm căng ra đau nhức. Cùng lúc đó, kết giới bên ngoài Hồng Mông Thiên Cung được dựng lên, ngăn cản một đám tu sĩ đang ùn ùn kéo tới bên ngoài. Liễu Thư Liên thấy Phó Trường Lăng lộ sơ hở, giơ tay đâm bút tới Phó Trường Lăng. Bút lông trong tay phóng lớn ra thành kiếm, Phó Trường Lăng xoay người nhảy, ngòi bút phóng tới xét qua Phó Trường Lăng một đường khi hắn nghiêng người. Máu Phó Trường Lăng văng ra tạo thành độ cung trên không, trường kiếm của hắn từ phía sau Liễu Thư Liên đâm thẳng đến. Việc Minh Minh dưới đất nhìn rõ mọi chuyện, hét lớn, Liễu Thư Liên. Trường kiếm xỏ xuyên qua cơ thể Liễu Thư Liên, linh lực Phó Trường Lăng theo trường kiếm rót vào. Phất trận của Ngọc Quỳnh đột nhiên tung ra một kích, đàn tâm kiếm hoành trước ngực, hoa quang dũng mãnh bộc phát. Phó Trường Lăng bị quất bay thẳng vào chủ điện Hồng Mông Thiên Cung, cả người đều cảm thấy như gân cốt đã vỡ vụn nứt ra. Hắn khe khẽ thở dốc, phát hiện đàn tâm kiếm đã có vết nứt, tụ linh tháp và thanh cốt phiến cũng đã tới cực hạn. Việc Minh Minh hốt hoảng bay về phía Liễu Thư Liên đang rơi xuống, một phen tiếp hắn vào trong lòng ngực mình, run rẩy nói, Liễu đại ca, ngươi không sao, Liễu đại ca. Ngọc Quỳnh chân quân quản không nổi chuyện khác nữa, đuổi theo Phó Trường Lăng, pháp ấn thứ hai liền đánh xuống. Phó Trường Lăng nhìn hoa quang nện xuống, hắn cảm giác trên người mình đâu đâu cũng có vết thương, máu không ngừng chảy xuống hòa vào bùn đất, hắn không thể chết được. Phó Trường Lăng cắn răng, giơ tay cắm vào một đốt xương sống sau lưng mình. Hoa quang rơi xuống, ngón tay Phó Trường Lăng moi vào máu thịt, nắm ra một cây xương cốt. Một trận đau nhức xộc lên đỉnh đầu, Phó Trường Lăng kéo cây xương cốt kia ra đau tới mức hét thành tiếng, ra sức đột ngột rút nó ra. Một cây xương giống như kiếm còn dính máu thịt rút thẳng ra khỏi lưng hắn. Một khắc trước khi pháp ấn của Ngọc Quỳnh chân quân đánh xuống, hắn giơ tay dùng kiếm cốt chắn ngang, khiến cho hai bên đột ngột va chạm, chấn vào tim khiến cho Phó Trường Lăng đau thét thành tiếng, nhưng chỉ sau một lát, một trận kiếm khí khuếch ra, nhắm thẳng về phía Ngọc Quỳnh chân quân. Ngọc Quỳnh chân quân nhảy lên, vội vàng thối lui. Mảnh đất trống nổi lên bụi bặm, mọi thứ dần dần tan đi, xung quanh Phó Trường Lăng đều là máu, hắn cứ như vừa được vớt ra khỏi vũng máu nào đó, tay cầm một khúc xương trắng. Thở dốc đứng thẳng ở nơi đó. Mọi người khiếp sợ nhìn hắn, Ngọc Quỳnh chân quân mở to mắt, kiếm cốt. Hắn có thể tại đây mà rút kiếm cốt. Tất cả mọi người nhìn hắn không tin nổi. Kiếm cốt là thiên phú của gia tộc họ Lận, đó là cây kiếm mà bất kỳ ai trong tộc đều trời sinh đã có. Bạch cốt kiếm này mới là cây kiếm chân chính có thể tâm thần hòa hợp với người nhà họ Lận. Người họ Lận chỉ rút kiếm cốt vào hai thời điểm. Lần thứ nhất là khi tuổi nhỏ, là lúc kiếm cốt dễ dàng rút ra nhất. Nhưng lúc này kiếm cốt chưa dưỡng thành, không được xem là tốt nhất, phải dung hợp với một cây kiếm khác thì mới có thể sử dụng. Một loại khác, chính là dưỡng lâu dài bên trong cơ thể, chờ sau trưởng thành mới rút. Lúc này, tu sĩ cùng kiếm đã là huyết nhục tương liên, tâm ý tương thông, quá trình rút kiếm vô cùng thống khổ, cũng cực kỳ hung hiểm, nhưng sau khi rút ra, thanh kiếm này chính là bạch cốt kiếm chân chính, Phó Trường Lăng vậy mà lại có thể rút kiếm cốt tại đây. Ngọc Quỳnh chân quân chỉ sững người một lát đã phản ứng lại, lần này hắn không dám tiến lên. Lúc kiếm cốt mới vừa rút ra là lúc mũi kiếm sắc bén nhất, hắn hét lớn một tiếng, lên. Mấy đệ tử không biết sâu cạn nghe lệnh Ngọc Quỳnh chân quân, ùng ùng nhào tới Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngọc Quỳnh chân quân, ánh mắt hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng chỉ chạm mắt một lát, Ngọc Quỳnh chân quân cũng không biết tại sao lại cảm thấy trong lòng trở nên lạnh lẽo. Phó Trường Lăng chậm rãi nâng kiếm, khoảnh khắc đó, mũi kiếm của mọi người cũng nâng lên nhắm vào ngực hắn. Tất cả liền thấy trường kiếm trên tay Phó Trường Lăng vung lên. Trong chớp mắt, một đạo kiếm khí bàn bạc mang khí thế hủy thiên diệt địa chém thẳng về hướng Ngọc Quỳnh chân quân. Hoa quang bộc phát từ kiếm khí từ trên trời rơi xuống, bao phủ tất cả mọi người ở bên trong khiến họ không tài nào mở mắt được. Đệ tử nhào vào Phó Trường Lăng đột nhiên bị chấn khai, chờ ánh sáng mạnh mẽ đó qua đi. Nam tử vốn đứng đó đã biến mất, chỉ để lại một đám đệ tử sóng xoài trên đất, còn có Ngọc Quỳnh chân quân đang lơ lửng trên không. Ngọc Quỳnh chân quân vẫn còn mang nét mặt khiếp sợ, ngơ ngác đứng ở không trung. Đệ tử vội vàng chạy đến, vội la lên, sư tôn, Phó Trường Lăng chạy. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy đỉnh đầu Ngọc Quỳnh chân quân có máu chảy xuống, sau đó thân thể hắn chia thành hai nửa, từ từ rơi xuống hai bên. Đệ tử đột nhiên trợn to mắt, sau đó liền thét chói tai ra tiếng. Sư tôn, Ngọc Quỳnh, Việt Minh Minh buông Liễu Thư Liên ra, kinh hoảng chạy qua, lập tức thấy thi thể Ngọc Quỳnh chân quân rơi rụng nằm trên cỏ. Cả người nàng run rẩy, không dám đụng vào thi thể, kết giới Phó Trường Lăng bày ra cũng rốt cuộc mở tung, người tông môn khác vội vàng chạy tới bên cạnh Việt Minh Minh. Gia chủ Việt gia là Việt Cầm tiến lại, nhíu mày nói, Minh Minh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Việt Cầm lớn tuổi hơn Việt Minh Minh, Việt Minh Minh nghe thấy tiếng Việt Cầm, nàng run rẩy bảo. Cô mẫu. Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng nhập ma rồi, Việt Cầm nhíu mày, gia chủ Tô gia Tô Tri Thanh đi lên phía trước, thần sắc bất biến, khẽ nói, đi nhìn những người khác trước. Việt Cầm gật gật đầu, sau đó nhíu mày, phó gia chủ đâu? Tô Tri Thanh lắc lắc đầu, không có ở đây. Mặt Việt Cầm lộ vẻ bất mãn, nhưng cũng không nói gì thêm, xoay người nói, đi xem đi. Hai người dẫn những người khác cùng nhau chạy tới Vấn Nguyệt Cung, mới vừa vào cửa đã thấy có kết giới bên ngoài. Việt Cầm giơ tay bắn ra, kết giới liền vỡ vụn. Hai người tiến vào trong phòng, liền thấy Tần Diễn ngồi quỳ ở trong một cái kết giới, y cúi đầu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.